Khí thiếu tu tiên, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, ta là người bạn chơi buông ta ra ra thiếu gia. Hầu hạ Ngô Vũ Khôn hai cái hạ nhân nghe được thiếu gia thanh âm, thình lình phản ứng lại đây, lập tức nhằm phía Cao Hàn. Cao Hàn một cái sắc bén đến cực điểm ánh mắt qua đi, hai người đã bị đinh tại chỗ, thân thể run rẩy. Người này thật là khủng khiếp, hắn ánh mắt giống như muốn gì. Ết bọn họ, tổng cảm thấy lại đi một bước, hắn thật sự sẽ động thủ. Còn thất thần làm gì, còn không mau đem Ngô Lượng kêu lên tới. Ngô Vũ Khôn cả người phát run, cũng không biết là khí, vẫn là đau. Hai người rốt cuộc phản ứng lại đây, đối Nga, bọn họ còn có Ngô Lượng. Ngô Lượng chính là luyện linh giả, chẳng qua vừa vặn không ở, trong đó một người lập tức chạy tới kêu Ngô Lượng. Ngô Lượng liền ở WC. Đã sớm nghe được thiếu gia giết heo tiếng kêu, không đợi đối phương tìm được hắn, hắn thân ảnh liền xuất hiện ở khoang hạng nhất, nhìn đến thiếu gia chân bị một người kiềm chế, linh năng lập tức bùng nổ. Đang định vọt tới Cao Hàn trước mặt, một bàn tay đột nhiên từ lối đi nhỏ chỗ ngồi vươn tới, khinh phiêu phiêu mà ấn ở trên vai hắn, như Thái Sơn áp đỉnh, nháy mắt không thể động đậy. Ngô Lượng trong lòng hoảng hốt, hắn chính là ngũ đẳng thượng cấp tu vi. Đối phương cư nhiên một bàn tay liền chế trụ hắn, chẳng lẽ những người này là có bị mà đến? Người khác xử, nhìn liền hảo, đừng tùy tiện trộn lẫn. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói, Ngô Lượng thân thể giới ngạnh, phía sau lưng mồ hôi như mưa hả, minh bạch đối phương nếu thật muốn giết hắn, vừa mới trực tiếp động thủ, người của hắn đầu nhất định rơi xuống đất, trong miệng chiếp nhạ một chút, tay chân quả thực không dám nhúc nhích. Đôi mắt thương mà không giúp gì được nhìn về phía Ngô Thiếu. Ngô Vũ Khôn thấy như vậy một màn, lại kinh lại sợ. Cao Hàn giúp đỡ thực lực cư nhiên như vậy cường sao, nhất chiêu chế trụ Ngô Lượng, phải biết rằng Ngô Lượng chính là ngũ đẳng thượng cấp luyện linh giả. Người hôm nay nếu là bị thương bổn thiếu, ngày sau tất kêu ta ba huyết tẩy ngươi cả nhà. Ngô Vũ Khôn không biết sống chết buông lời hung ác, ý đồ uy hiếp Cao Hàn. Ngô Lượng trong miệng phát khổ. Thiếu gia như thế nào còn nói này đó chọc giận đối phương nói, liền giao thủ cơ hội đều không có, tình cảnh hiện tại là người là dao thớt, ta là cá thịt, cư nhiên còn đi khiêu khích đối phương, vạn nhất đối phương bị lửa giận hướng hôn đầu óc, hắn như thế nào hướng lão gia giao đái. Thiếu gia, đừng nói nữa, vì thiếu gia mạng nhỏ suy nghĩ, Ngô Lượng không thể không nhắc nhở nói. Ngô Lượng, người rốt cuộc là bên kia người, Ngô Vũ Khôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẫn như cũ chấp nhất tìm chết. Cao Hàn liền thanh toàn hắn, răng rắc một tiếng, yên tĩnh qua đi, là Ngô Vũ Khôn càng thêm bi thảm tiếng kêu, hắn cổ chân xương cốt bị Cao Hàn bóp nát, đau đến quăng ngã hồi trên chỗ ngồi lăn lộn. Ta muốn giết ngươi, Ngô Vũ Khôn đau đớn không thôi rất nhiều, cư nhiên còn có thể dùng một cái chân khác nhảy dựng lên, lấy ra pháp khí nhào hướng Cao Hàn. Hắn xác thật động sát khí. Nhưng là có một khác cổ so với hắn càng mãnh liệt sát khí dâng lên. Cao Hàn so với hắn càng mau rút ra chủy thủ thức pháp khí, nhanh như điện chớp để ở trên cổ hắn. Muốn nhiều lần xem, là ngươi pháp khí trước nện ở ta trên người, trả lại ngươi đầu trước rơi xuống đất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn ở bên tai hắn nhẹ giọng mà nói, phun ra khí phảng phất xương lạnh, đông lạnh đến Ngô Vũ Khôn cả người bốc lên một cổ hàn ý. Thân thể cũng run rẩy không ngừng. Ngô Vũ Khôn tin tưởng Cao Hàn là thật sự dám xuống tay, bởi vì hắn cảm thấy trên cổ chảy xuống một đạo ấm áp chất lỏng, là huyết. Ngươi, Ngô Vũ Khôn rốt cuộc phát hiện, Cao Hàn biến hóa quá lớn, cùng trước kia nhận thức Cao Hàn thực không giống nhau, không hề yếu đuối, mà là tàn nhẫn quả quyết. Nghĩ kỹ rồi sao, Cao Hàn thúc giục nói, Ngô Vũ Khôn trong miệng không chịu nhận thua, nhưng lấy pháp khí tay đã chậm rãi buông xuống. Hắn yếu thế. Ngoan, Cao Hàn vỗ nhẹ hắn mặt đốn, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, đông lạnh đến Ngô Vũ Khôn run run một chút, thu hồi gác ở hắn trên cổ chùy thủ. Ngô Vũ Khôn xác định hắn không hề động thủ, cả người vô lực ngã ngồi hồi trên chỗ ngồi, từng ngụm thở phì phò. Khoang hạng nhất yên tĩnh không tiếng động, mọi người khẩu trừng khẩu ngốc nhìn một màn này, thật là kích. Hát thích đến trái tim bang bang nhảy. Hiện tại người đều như vậy hung tàn sao, hơn nữa này mặt trên không phải là không thể mang vũ khí đi lên sao, vì cái gì này hai người tùy tay liền móc ra hung tàn vũ khí. Thiếu gia, Ngô Lượng chỉ độn vài giây, mới phát hiện kiềm chế hắn tay cầm khai, bất chấp đi xem Trung Ly Đình Châu, lập tức đi vào Ngô Lượng bên người, kiểm tra hắn trên cổ vết thương, xác định chỉ là vết thương nhẹ, lúc này mới tùng một hơi. Ngô Lượng, ta ăn đau quá, Ngô Vũ Khôn thể xác và tinh thần một thả lỏng, cổ chân đau đớn nháy mắt nảy lên tới, đau đến nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hắn hiện tại không dám lại đi tìm Cao Hàn phiền toái. Huyền phù cơ thượng nhưng không có Mộc Luyện Linh giả giúp thiếu gia trị liệu, Ngô Lượng nhanh chóng quyết định, móc ra một chương băng phù chú dán ở hắn cổ chân thượng. Băng phù chú tuy rằng không thể trị liệu hắn thương, nhưng là có thể lớn nhất trình độ hạ thấp đau đớn, chờ đến đế đô là có thể tìm Mộc Luyện Linh giả giúp hắn chữa thương. Ngô Vũ Khôn nháy mắt cảm thấy không như vậy đau, chính là có điểm lạnh, hắn không dám lại ngồi ở Cao Hàn bên cạnh, lập tức cùng chính mình người đổi. Bọn họ cũng không dám ngồi, vì thế Cao Hàn bên cạnh vị trí phản không xuống dưới, chỉ chốc lát liền có người ngồi qua đi, là Trung Ly Đình Châu. Ngô Lượng âm thầm đánh trí một hồi, càng thêm cảm thấy người này sâu không lường được, càng không dám chọc Cao Hàn, còn trộm dặn dò Ngô Vũ Khôn không cần lại đi tìm hắn phiền toái. Ngô Vũ Khôn ăn đủ rồi giao huấn, thật cũng không phải thật không có chỉ số thông minh, chỉ là ở hắn trong ấn tượng, Cao Hàn vẫn là trước kia Cao Hàn. Nếu không cũng sẽ không luân phiên kêu gào, hiện tại chính là cho hắn 10 cây lá gan, cũng không dám lại tìm Cao Hàn phiền toái. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ ý niệm, chỉ là thường thường nhìn về phía Cao Hàn, ánh mắt giống tôi độc vật, hận không thể đôi mắt là có thể độc chết hắn. Vì cái gì không trực tiếp làm hắn câm miệng, Trung Ly Đình Châu hứng thú bừng bừng hỏi, phía trước nhưng không rất giống hắn tác phong. Người biết vài ác là chết như thế nào sao? Cao Hàn bình tĩnh mà hỏi lại, Trung Ly Đình Châu phối hợp nói, chết vào nói nhiều sao, Cao Hàn, vậy câm miệng đi, ta muốn đi ngủ, Trung Ly Đình Châu, một lát sau, Cao Hàn mới nghe được bên tai một cái thấp thấp tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn mặt nghiêng, cư nhiên nói hắn là vài ác, có hắn như vậy anh Tuấn tiêu sái vài ác sao, như thế nào, như vậy đáng yêu a. Cao Hàn nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác được có một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, sườn mặt giống như thiêu cháy, sườn hạ th. Ân, để lại cho hắn một cái ót chỉ chốc lát cũng ở nóng lên, nhưng... Tổng do nhìn chằm chằm mặt xem trọng, huyền phù xe ở một trận tiếng gầm rú xa xút mà, đương quảng bá tuyên bố tới đế đô sân bay khi, Ngô Vũ Khôn một hàng bốn người liền gấp không chờ nổi đi xuống. Cao Hàn không để ý tới. Hạ lùn thang, đế đô gió lạnh thổi qua tới, so thanh thị lãnh một ít, mùa xuân giống thanh thị mùa đông, rộng lớn sân bay, lại là ở thanh thị không thấy được. Việc cấp bách là trước tìm một cái đặt chân địa phương, phòng ở là không kịp tìm, chỉ có thể trước trụ khách sạn, ngày mai lại đi tìm Trung Ly Đình Châu trong miệng Mộc Luyện Linh giả. Tới rồi khách sạn, Cao Hàn phát hiện Trung Ly Đình Châu cũng muốn cùng hắn cùng nhau vào ở, ngươi không trở về nhà. Trung Ly Đình Châu lướt qua hắn, muốn một cái hai người phòng xếp, đồng thời thâm tình chân thành mà trả lời hắn vấn đề. Ta là ngươi bạn trai, sao có thể thả ngươi một người ở khách sạn trụ, ta sẽ không yên tâm. Quầy tiểu thư mất mát, nàng đời này gặp qua soái nhất hai cái nam nhân, cư nhiên là một đôi, hiện tại soái ca đều tự sản tự tiêu sao. Thần mẹ nó bạn trai, mới quá hai cái giờ, người này liền bắt đầu tự xưng hắn bạn trai. Cao Hàn đã mất lực phun tào. Bất quá cũng không có phủ định hắn chỉ cần một cái phòng xếp. Ở đế đô vẫn là cẩn thận một chút. Mới vừa ở huyền phù cơ thượng đắc tội Ngô Vũ Khôn. Vạn nhất hắn không cam lòng phái người tới giết hắn. Cũng là cái phiền toái. Thả hắn cũng không phải tiểu bạch. Phòng xếp khẳng định không ngừng một chiếc giường. Và mặt tới quá đột nhiên. Một lát sau, Cao Hàn đứng ở phòng xếp duy nhất giường lớn trước cảm khái. Trong lòng may mắn. Cứ nhiên là không có làm Trung Ly Đình Châu biết hắn ý tưởng, nếu không nhất định sẽ trào phúng hắn. Hôm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai ta mang ngươi đi tìm vị kia Khương Đại Sư. Hai người trằn trọc đến khách sạn, Thái Dương còn không có xuống núi, sắc trời lại cũng không còn sớm. Cao Hàn thuận hắn an bài, đến thế giới này cũng mau 2 tháng, lần đầu tiên không có việc gì để làm, liền soát khởi trang web, tìm tòi có quan hệ Đại học Bồng Lai tin tức. Này tòa hoa quốc duy nhất tiên phủ, lệnh vô số đông học sinh xua như xua vịt, cũng là rất nhiều tuổi trẻ luyện linh giả trong lòng thánh địa. Nếu là thánh địa, ngạch cửa tất nhiên cao đến lệnh người thường vô pháp trèo lên. Có gia thế cùng không gia thế thảo căn, nghiễm nhiên là lưỡng đạo thật lớn hồng câu. Đảo không phải bởi vì Đại học Bồng Lai chỉ tuyển nhận có gia thế luyện linh giả, mà là có gia tộc bồi dưỡng luyện linh giả tu luyện tiến cảnh, so dựa vào chính mình thảo căn, xác thật tồn tại cực đại chênh lệch. Đương nhiên, tiền cũng là vạn năng. Tỷ như Đường Tâm Ngữ, nàng thiên phú kỳ thật không tính đặc biệt hảo, tu vi vẫn luôn không có gì đột phá, chỉ có vẽ bùa bản lĩnh còn tính có thể, nhưng chỉ bằng điểm này còn kém chút, cho nên cũng là dựa vào trong nhà tạp tiền đi vào người. Bất quá nàng là Đường gia người, chẳng sợ thanh danh không tốt, cũng không có gì người nhằm vào nàng, thậm chí mượn chủ gia chi danh, cùng Đường Minh Hạo cùng nhau, lung lạc lớp học không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhìn về phía Nhập Thần, mép giường rất nhỏ sụp xuống đi xuống mới xem qua đi, liền thấy Trung Ly Đình Châu ngồi ở mép giường, chuẩn bị nằm xuống tới, người ngủ sofa hoặc trên mặt đất, hắn nhắc nhở nói. Trung Ly Đình Châu biết hắn ở chỉ hai người cùng ở chung cư lúc ấy. Chúng ta ở kết giao, ngủ cùng chung giường là bình thường yêu cầu, còn có thể giao lưu một chút cảm tình. Bình thường yêu cầu bốn chữ, lệnh Cao Hàn trong đầu hình ảnh không tự chủ được quay hướng một cái khác phương hướng, may mắn kịp thời kéo trở về. Người này thật sự không phải đồng tính luyến ái. Cao Hàn tổng cảm thấy hắn mỗi lần nói chuyện, đều có lưu thành phần, cố tình hắn vẻ mặt thản nhiên. Rõ ràng chính mình không phải, lại biểu hiện đến so với hắn còn giống, hoặc là chính là da mặt dày. Cao Hàn nhìn mắt tú sắc khả san giả đại bạch thỏ, lại nhìn dưới thân 3 mét giường lớn, thôi. Đang xem cái gì? Trung Ly Đình Châu dựa lại đây, khoảng cách gần gũi hơi thở nhiệt độ đều có thể cảm giác được, lười biếng mà. Hỏi, chính mình dùng đôi mắt xem, Cao Hàn đầu cũng không chuyển, Trung Ly Đình Châu cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Nhận thức lâu rồi, loại này hờ hững thái độ vẫn như cũ cho hắn dư vị vô cùng cảm giác, ánh mắt qua sẽ mới chuyển qua màn hình thực tế ảo thượng. Đại học Bồng Lai, xem cái này làm gì? Ta là Đại học Bồng Lai học sinh, đương nhiên muốn xem. Cao Hàn đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như chưa từng nói với hắn quá chuyện này. Trung Ly Đình Châu cũng không kinh ngạc, mấy năm cấp, Cao Hàn dừng một chút, năm nhất. Hắn cho rằng Trung Ly Đình Châu sẽ lộ ra khiếp sợ biểu tình, cũng không có. Đại học Bồng Lai năm nhất học sinh phổ biến ở 18 đến 19 tuổi chi gian, hướng lên trên đó là 21, nhị tuổi, giống Cao Hàn loại này đã 23 tuổi, là tương đối hiếm thấy hiện tượng. Hắn cũng không có biện pháp, nguyên chủ bị Đường Chấn Bình tìm được thời điểm, đã là cái này tuổi, hơn nữa hắn chủ tu viện hệ cũng không thích hợp, tác giả nhàn thoại, ngủ ngon. Quảng cáo. Cách chương.